Vợ quỷ, chương 8, có em ở đây. Góc truyện audio.com. Trương Mỹ Linh thật ra không phải nói láo quá nhiều. Em vẽ giống thật đấy. Ngọc Út ngồi bên cạnh tròn xoe mắt kinh ngạc, khóe miệng xinh xinh không ngừng cảm thán. Nhưng chỗ này này, bàn chân hắn ta không gầy như vậy đâu. Hai người ngồi ngoài ban công trên tầng 2, mặc kệ khách khứa bà con lối xóm vào ra nhộn nhịp ở bên dưới. Trương Mỹ Linh tẩy tẩy nét chì trên trang giấy trắng, bàn tay đưa bút nghiêng nghiêng mềm mại. Như này, đúng không? Đúng rồi, không khác tí gì luôn. Bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ trên cánh quạt trong gian thờ đằng sau lưng Trương Mỹ Linh đêm qua đã được cô phác họa lại vô cùng chân thật. Kể cả người đàn bà đã gặp ở nhà trưởng làng, đến nửa bên miệng bị khâu chỉ cũng được Trương Mỹ Linh vẽ lại tỉ mỉ. Thật ra dựa vào trí nhớ cá vàng của Trương Mỹ Linh thì không thể nào có thể phác họa lại được hai thứ quỷ dị kia. Nhưng có một ma nữ chuyên gia hóng hớt bên cạnh, thì đúng là chẳng có gì là không thể. Chị không có ấn tượng gì về kẻ này sao? Trương Mỹ Linh chỉ bút vào bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ. Ngọc Út lại giống như cũ, thần người ra một lát rồi áy náy lắc đầu. Nàng nói, có chút ấn tượng, nhưng nghĩ không ra, bầu trời âm u chẳng có nổi một tia nắng. Trương Mỹ Linh nhíu mày. Trong trí nhớ chợt lướt qua hình ảnh kẻ kia vuốt về âu yếm tấm bài vị. Cổ họng vẫn còn đau rát, cô lãnh đạm nhìn Ngọc Út, không nhịn được mà châm biếm. Phải, ra quá rồi làm sao mà nhớ. Ngọc Út thoáng ngẩn ngơ, sau đó liền xấu hổ cúi đầu, thanh âm nàng vang lên đầy khổ sở. Đã nhiều năm như vậy, chị cũng chỉ là ma quỷ, thật sự có những chuyện không còn nhớ nữa. Nhìn bộ dáng nàng có chút ấm ức tủi thân, Trương Mỹ Linh biết mình vừa rồi đã lỡ lời, chỉ là cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua không kiềm lại được tức giận mà thôi. Chứ thật lòng cũng chẳng có ý xấu xa gì cả, cô chậm rãi đưa tay, vén mái tóc dài qua vành tai nhỏ của nàng, áy náy nói, ý em không phải như thế, đừng buồn, không nhớ thì thôi, dù sao chị đã nói là đến bây giờ họ cũng mới xuất hiện mà. Không ngờ cũng có ngày, Trương Mỹ Linh tự do tự tại oai oai lẫm lẫm là thế. Lại phải xuống nước dỗ dành một, nữ quỷ, thậm chí nàng ấy còn sắp trở thành vợ tương lai của cô nữa. Càng nghĩ càng thấy cảm xúc trong lòng phức tạp, Trương Mỹ Linh thu tay về, giả vờ xem xét bức vẽ. Không biết trưởng làng hiện đang ở đâu nhỉ? Cô bâng quơ hỏi, nhìn bức họa người đàn bà kinh dị kia mà sống lưng không khỏi ớn lạnh. Ngọc Út bởi vì thái độ thay đổi xoành xoạch của Trương Mỹ Linh mà bối rối trong giây lát. Thế nhưng nàng nhanh chóng đáp lời, ở chỗ một người họ hàng Ý, ông ta bây giờ không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Nên họ phải trói tay lại ở trên giường, làm sao mà Trương Mỹ Linh lại cảm thấy, toàn bộ chuyện này lại là do lỗi của mình nhỉ? Cô lắc lắc đầu xua đi cảm giác áy náy kia, đoạn phủi mông kéo Ngọc Út đứng dậy. Vậy hiện tại ngôi nhà đó không có ai sao? Mụ ta không ra được khỏi nhà đúng không? Đúng vậy, một linh hồn chết oan thì chỉ có thể loanh quanh tại nơi mình đã chết. Câu trả lời của Ngọc Út làm cho Trương Mỹ Linh khựng lại. Hình như có điểm gì đó không được đúng cho lắm. Hôm đó chị nói, mụ ta là vợ, thế tức là sao? Ngọc Út chớp chớp hàng mi cong. Có lẽ vì khoảng cách đứng của hai người quá gần, thế nên gò má mịn màng ấy dần trở thành màu phiếm hồng. Em không nhận ra sao? Mụ ta chính là vợ của trưởng làng mà. Gió ngày đầu thu, mà thổi từng trận vào lòng Trương Mỹ Linh lạnh buốt. Cô mờ mịt nói, không phải là bà ấy nhảy sông tự tử, chết mất xác rồi hay sao? Là trưởng làng nói thế, chứ có ai chứng kiến đâu mà. Ý Ngọc Út chính là, rất có thể bà ấy không chết bởi vì tự tử. Chính quyền công an không can thiệp gì hay sao? Chuyện này chị cũng không rõ ý, Trương Mỹ Linh vò đầu bứt tóc. Càng nghĩ càng cảm thấy rối loạn, nỗi sợ hãi âm ỉ lại bùng cháy. Không phải vì sợ ma quỷ, mà chính là thấy sợ tất cả những người ở trong ngôi làng này. Từ bao giờ mà nơi làng quê thanh bình, lại trở nên âm u đáng sợ đến thế? Út, thật ra em có điều vẫn luôn muốn hỏi chị. Trương Mỹ Linh cầm hai bức vẽ bước xuống cầu thang. ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Ngọc Út ở phía trước. Nàng đứng ở chân cầu thang ngước mắt đợi cô, khóe miệng mỉm cười tươi rói rói. Mình ơi, đêm nay chúng ta sẽ làm đám cưới đó. Nhìn nụ cười hiền lành kia, Trương Mỹ Linh lại nhịn xuống lời muốn nói. Thật ra cô luôn thắc mắc, rằng suốt mấy chục năm qua nàng ấy đã ở đâu? Sao hiện tại mới xuất hiện trở lại? Đem theo lời nguyền gieo rắc lên cả dân làng, có phải ngần ấy năm ôm ấp oán niệm mới khiến nàng trở thành lệ quỷ? Bắt đầu quay lại báo thù. Thế nhưng Trương Mỹ Linh luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng đúng lắm. Giống như những chuyện xảy ra gần đây đều không hoàn toàn là do nàng ấy. Vì cớ gì mà lại nghĩ như vậy? Chính bản thân cô cũng không biết nữa. Vừa nãy em nói cái gì vậy? Ngọc Út khều khều vào bàn tay Trương Mỹ Linh. Cảm giác lành lạnh truyền tới khiến đầu óc thanh tỉnh. Cô mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu. Vị pháp sư già đang ngồi trên phản gỗ trò chuyện cùng một vài vị khách. Bà Trương Thị Dung ngồi cạnh, miệng móm mém nhai trầu, thi thoảng nhổ toẹt cổ trâu. Một, vào trong ống, thấy Trương Mỹ Linh, tất cả đều đồng loạt cúi người chào hỏi, rồi sợ hãi mà lánh ra chỗ khác. Trong bụng Trương Mỹ Linh tức anh ách, cô cười nhạo một lũ người không ra gì. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đá dép, bước lên phản chễm chệ ngồi. Thấy Ngọc Út vẫn đứng ở phía sau lưng, không có ý định lên ngồi. Trương Mỹ Linh bèn vỗ vỗ xuống bên cạnh mình. Lên đây, chị không thích ngồi cùng ông ta đâu. Nàng cũng có cái lý của nàng. Ai mà ưa nổi kẻ đã từng năm lần bảy lượt muốn đánh giết. Xua đuổi mình đâu, bà Trương Thị Dung lén nhìn Trương Mỹ Linh mấy lần. Thấy cô vẫn lặng im không lên tiếng bèn hỏi. Chị ơi, có phải chị em đang ở đây không ạ? Bên vai bỗng nhiên bị siết lấy. Trương Mỹ Linh ngước nhìn, chỉ thấy Ngọc Út ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Cô hiểu ý liền hắng giọng đáp. Không, làm sao mà tôi biết được? Trong sân khách Hứa Gia vào tấp nập, trừ việc mặt ai cũng căng thẳng gượng gạo ra, thì chung quy là vẫn như một đám cưới ở thành phố bình thường. Phòng thờ trước đây dùng để làm gì vậy? Trương Mỹ Linh bốc một nắm hạt dưa đưa lên miệng cắn. Hôm nay cô đã cố tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng có cổ để che đậy vết dây từng hôm qua. Hình như mãi sau này mới sửa sang lại để dùng thờ cúng đúng không? Vừa nghe Trương Mỹ Linh hỏi vậy, bà Trương Thị Dung giật nảy mình, sắc mặt kém đi mấy phần, bàn tay cầm chén trà nóng run lên. Sao chị lại biết vậy? Tôi ở cái làng này lâu như vậy, có gì mà không biết chứ? Dứt lời liền nghe thấy Ngọc Út bật cười. Có lẽ nàng vẫn còn nhớ chính câu nói này khi ấy nàng đã nói với Trương Mỹ Linh lần đầu gặp nhau tại nhà thờ tổ. Mái tóc dài đen nhánh của nàng quét qua gáy Trương Mỹ Linh lành lạnh ngứa ngáy. Vị pháp sư nheo mắt quan sát Trương Mỹ Linh. Ông chậm rãi lên tiếng. Đêm hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì lý gì mà bắt tôi ngồi trước tấm gương vậy? Đây chính là điều mà Trương Mỹ Linh không ngừng thắc mắc. Tấm gương đó không phải là loại gương bình thường. Ông ta trầm mặc đáp. Chỉ những người có âm duyên mới nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong tấm gương ấy. Nói cách khác, ngày hôm qua ngoại trừ cháu ra, chúng ta đều không biết đó là một tấm gương. Trương Mỹ Linh trợn mắt kinh ngạc, cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực. Rõ ràng khi ấy lão Trư cũng đứng cạnh, chân chối cùng cô nhìn vào tấm gương cơ mà. Lẽ nào chính hắn cũng không nhìn ra cái gì? Cái tên đó, chỉ được cái tỏ ra nguy hiểm. Đúng vậy, tấm gương mà cháu đang nói thực tế ai nhìn vào cũng chỉ thấy một tấm kính trong suốt mà thôi. Thứ này giúp cháu có thể nhìn thấy. Nhìn thấy những điều không phải ai cũng có thể tin. Vì vậy không thể ngoảnh đầu ra phía sau lưng. Nếu cháu làm như thế, thì sẽ chẳng còn thấy gì nữa. Càng nghe càng cảm thấy lượng chất xám ít ỏi trong não đã cạn kiệt. Trương Mỹ Linh giơ tay xin tạm dừng, sau đó day day hai huyệt thái dương. Vậy tin tưởng ở đây mà ông nói tức là tôi cần có lòng tin, mới có thể nhìn được nàng ấy. Vị pháp sư lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía sau lưng của Trương Mỹ Linh. Không hiểu vì sao bản thân lại trở nên cảnh giác, cô vòng tay kéo Ngọc Út sát lại với mình. Vậy ý là gì? Giống như phát giác ra hành động của Trương Mỹ Linh, vị pháp sư mỉm cười thu hồi tầm mắt, ông ta nhấp một ngụm trà, gương mặt không rõ loại cảm xúc. Cháu và nàng ấy tuy là âm duyên, nhưng nếu cháu không có lòng tin đối với nàng, thì vĩnh viễn sẽ chỉ thấy được bộ dáng lệ quỷ đáng sợ của nàng mà thôi. Khi ấy nàng sẽ không còn là nàng nữa. Đoạn cầm một miếng trầu trên khay đưa lên miệng. Nàng sẽ không thể nào đến gần cháu, nếu cháu luôn có suy nghĩ rằng nàng chỉ là một con quỷ. Cơ thể người phía sau thoáng run lên, nàng khẽ siết lấy lưng áo Trương Mỹ Linh. Cô, hừ, mũi đầy khinh thường, nàng trở thành lệ quỷ, không phải đều do các người hay sao? Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Thôi bỏ đi, tôi muốn hai người xem cái này. Trương Mỹ Linh đặt bức họa mình vẽ người đàn ông treo cổ xuống phản. Đẩy về phía trước, hai người có biết đây là ai không? Vừa nhìn vào bức tranh, bà Trương Thị Dung đã kêu lên một tiếng. Mặt mũi tái nhợt, cảm tưởng những nếp nhăn còn dần dật trên gương mặt già nua. Bà run rẩy cầm lên bức tranh, một tay bụng chặt miệng để ngăn lại thanh âm nghẹn ngào. Trong đôi mắt mờ đục ngập đầy ánh nước. Bàn tay bà vuốt ve từng chút trên bức vẽ, lặng một hồi mới run rẩy lên tiếng. Sao chị lại có bức tranh thế này? Trương Mỹ Linh quan sát biểu hiện của người phụ nữ trước mặt. Sau đó điềm tĩnh đáp, là tôi vẽ, bức tranh trên tay của bà Dung lập tức rơi xuống phản. Khóe môi bà run lên. Sao, sao cơ, chị nói thế là ý gì vậy? Đêm qua người đàn ông này đã xuất hiện sau lưng tôi. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua là vết thương trên cổ lại bỗng nhiên đau nhức. Cô nhíu mày xoa xoa cổ, cũng không muốn nhắc đến việc mình đã bị hắn đả thương như thế nào. Lý nào lại có thứ không sạch sẽ xông vào nhà trong đêm đính hôn được. Vị pháp sư gương mặt bình thản nói, trừ khi kẻ này từ trước đến nay vẫn ở trong nhà. Ông ta vừa dứt lời, bả vai của bà Trương Thị Dung đã run lên bần bật. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn. Bao lâu rồi, đến một tấm hình của anh ấy. Tôi cũng không có, bà lấy ống tay áo lau đi nước mắt. Con người mờ đục nhìn vào bức vẽ, như là một khoảng quá khứ thầm lặng chậm chậm quay lại. Anh ấy là anh cả trong gia đình chúng tôi. Nhà chúng tôi thực tế có ba anh chị em ruột, chứ không chỉ có mình tôi và chị út. Trương Mỹ Linh mở to mắt kinh ngạc, nếu là vào cái thời trọng nam khinh nữ ấy, bắt hẳn đại thiếu gia này phải được nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa chứ, vậy sao cả nhà họ lại giấu giếm người này? Từ lúc vừa mới sinh ra, anh ấy đã mắc một căn bệnh lạ, cơ thể cứ như suy dinh dưỡng. Cả nhà tôi ai cũng nghĩ anh chúng ta, đưa đến đâu người ta cũng lắc đầu bó tay, cho nên mẹ tôi chỉ để anh quanh quẩn trong nhà. Cũng không dám cho ra ngoài gặp gỡ hàng xóm láng giềng. Đến năm 16 tuổi anh vẫn chỉ thấp nhỏ, gương mặt thanh tú không khác gì con gái. Bà Trương Thị Dung giàn giụa nước mắt, dường như nỗi đau chôn vùi bấy nhiêu năm, nay đã bị bạo khai dưới ánh sáng mặt trời. Năm đó anh ấy xung phong gia nhập quân ngũ, mẹ chẳng quan tâm, cứ như tống cổ anh đi càng xa càng tốt, thời chiến tranh làm gì có phương tiện hiện đại. Nên cứ 2-3 tháng, anh đều đặn gửi thư về, rồi bẵng đi nửa năm không còn nhận được tin tức gì của anh. Tôi cùng Chin Út đau đớn nghĩ rằng, có lẽ anh đã hy sinh nơi mặt trận nào rồi. Ai ngờ, trên vai bỗng nhiên nặng nặng, hóa ra là Ngọc Út đang ngồi xuống gác cằm lên hõm vai cô. Nàng vòng tay ôm lấy Trương Mỹ Linh, gương mặt xinh đẹp mang một nỗi buồn không thể tả thành lời. Lại nghe thanh âm nghẹn ngào yếu ớt vang lên, ai ngờ vào một đêm mưa bão, anh hoảng loạn trở về nhà, cơ thể đã suy yếu, gần như chỉ thiếu điều muốn ngã khuỵ, hỏi gì anh cũng không trả lời, chỉ nhốt mình trong phòng, cả ngày không xuống, mẹ tôi vì tránh bị quân đội kỷ luật cùng dân làng nhòm ngó. Đã tự làm giấy báo tử cho anh, Trương Mỹ Linh nhíu mày, nhịn không được mà hỏi. Rốt cuộc là ông ấy bị làm sao? Tự nhiên lại đào ngũ rồi trốn về. Chị Út chính là người đã khiến anh ấy dần dần hòa nhập với cuộc sống bình thường. anh không còn nhốt mình trong phòng nữa, đã bắt đầu trò chuyện với những người trong nhà. Hương hoa sữa thoảng nhẹ trong không gian, quyện cùng mùi thơm của chén trà nhài nóng bốc khói nghi ngút ở trên phản. Đưa tới cánh mũi một hương vị êm dịu, sắc mặt của bà Dung càng ngày càng trắng bệch, tựa như dòng ký ức kinh hoàng năm nào đang dần dần tái diễn một cách rõ nét trong tâm trí. Có một đêm mót đi vệ sinh quá nhưng sợ ma, tôi liền lay chị út dậy để chị đi cùng mình. Ra đến cầu thang bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trên tầng. Chị út và tôi tò mò, liền vừa sợ hãi vừa cảnh giác đi lên xem. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh kinh hoàng đó. Càng không chấp nhận được, anh trai ruột của mình đang bị ba dượng loạn luân ô nhục. Nói đến đây, bà lại bật khóc nức nở, giống như nỗi đau kia đã ăn vào tới tận xương tận tủy mà chẳng thể cùng ai giải bày. Trương Mỹ Linh ngồi thần người bất động, những gì cô đang nghe dường như đã đi quá xa so với tưởng tượng. Cô quay sang nhìn Ngọc Út, bất chợt đón nhận ánh mắt mơ hồ của nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng khó tả. Chị có nhớ chuyện này hay không? Trương Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi. Bàn tay âu yếm vuốt ve gương mặt đã đẫm nước mắt của Ngọc Út. Nàng lắc lắc đầu, giống như chú mèo con mà rúc vào hõm vai của Trương Mỹ Linh. Thanh âm yếu mềm vang lên bên vành tai. Nàng nói, chị không biết nữa, nhưng lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc. Vị pháp sư già cầm bức tranh lên, xem xét một hồi rồi lên tiếng hỏi. Sau đó rồi sao, ông ấy đã treo cổ tự vẫn ư, bà Dung dựa lưng vào tường. Lắc lắc đầu, ngay sau cái đêm hôm đó, mẹ tôi vì quá nhục nhã mà đã bỏ đi nơi khác. Để lại ba anh chị em tôi cùng với người ba dượng. Chuyện này chỉ có mấy người trong nhà biết, không dám hé răng với bất kỳ ai. Người làm, người ở trong nhà thấy anh tôi đều giống như gặp quỷ. Đến ngay cả tôi trong lòng cũng không tránh được ghê tởm mà xa lánh anh. Chỉ có chị út vẫn như trước mà chăm sóc cho anh ấy. Dù trí não anh ấy đã không còn được bình thường, không gian rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một lối suy nghĩ. Trương Mỹ Linh thở dài, cảm giác xót thương dâng lên ngập đáy lòng. Mãi sau này khi chị út gặng hỏi, chúng tôi mới biết được chuyện gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian nửa năm bặt vô âm tín. Bà cúi đầu, nước mắt rơi lã chã vào lòng bàn tay, hóa ra anh đã bị bọn giặc bắt giữ. Chúng tra tấn đánh đập, rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp anh, cơ thể người con gái bên cạnh bất chợt run lên, nàng cố gắng rúc thật sát vào người Trương Mỹ Linh. Thật ra Trương Mỹ Linh từ trước đến nay chưa từng giỏi vỗ về. Thế nhưng thấy nàng không ngừng run rẩy, cô theo bản năng ôm chặt lấy nàng, mặc cho hơi lạnh trên cơ thể nàng khiến bản thân mình không được thoải mái. Linh ơi, chị sợ, chiến tranh tàn ác, lại khiến con người có thể tự hủy hoại lẫn nhau. Nỗi đau đớn khiếp sợ này không biết đã để lại ám ảnh cho biết bao nhiêu người con dân tộc. Biết bao nhiêu gia đình của các chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Chúng không giết anh, nhưng lại biến anh trở thành nô lệ tình dục thay đàn bà suốt nửa năm trời. Ngày ấy anh trốn thoát được khỏi bọn chúng. Nhưng trở về lại bị ô nhục bởi chính ba dượng, ký ức đau lòng đó, hẳn đã đeo bám bà suốt một đời người. Bà chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, mái tóc bạc trắng thưa thớt càng khiến người phụ nữ trước mặt thêm già nua. Mãi tới khi chị út qua đời, anh tôi mới treo cổ tự tử đi theo chị, anh mất chưa được bao lâu, ba dượng tôi cũng bỏ đi theo tình nhân khác, ông ta trước giờ không hề yêu đàn bà. Chỉ vì say mê vẻ đẹp của anh trai tôi mà chấp nhận kết hôn với mẹ. Tôi hận bà ấy đã mang ông ta vào nhà. Hận bà ấy đã bỏ rơi ba anh chị em chúng tôi. Trương Mỹ Linh thật không ngờ rằng, đằng sau bức tranh vẽ lại chính là tấn bi kịch đầy nước mắt của cả một đời người. Nghĩ vậy cũng không còn cảm thấy tức giận vì chuyện xảy ra trong phòng thờ đêm qua nữa. Cô thở dài một tiếng, đoạn lựa lời an ủi. Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Không phải hôm nay là ngày vui sao? Khóc lóc làm gì nữa? Vị pháp sư vuốt vuốt sống lưng cho bà Dung, nhẹ giọng nói, phải, hôm nay là ngày vui của cô út. Sao bà lại khóc như vậy chứ? Cô ấy biết rồi sẽ không vui đâu. Đúng, đúng, bà Dung đưa ống tay áo lau lau nước mắt. Tôi già quá rồi nên dễ bị xúc động. Đêm nay chính là đêm tân hôn. Ngọc Út quẹt quẹt nước mắt vào vai áo Trương Mỹ Linh. Rất tự nhiên mà xì mũi một cái. Trương Mỹ Linh khóe môi dần giật. Cô trong đầu thầm cảm ơn trời đất vì nàng ấy là ma. Chứ không nếu là người chắc cô đã táng cho mấy cái vì cái tội ở dơ rồi. Linh, vị pháp sư nheo mắt, lớn giọng hô lên, Trương Mỹ Linh giật nảy mình, lắp ba lắp bắp đáp, chuyện gì vậy ạ, cháu đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa? Hà, ba ngày tới có lẽ cháu sẽ không thấy được nàng ấy đâu. Cho nên tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý một chút, nếu có gặp những thứ khác, coi như ba ngày này là thử thách đi. Đến Ngọc Út còn ngớ ra kinh ngạc chứ đừng nói trong mắt thiếu điều muốn nổ ra của Trương Mỹ Linh. Cứ nghĩ đến việc phải giáp mặt với một thế lực vô hình thoát ẩn thoát hiện là sống lưng của cô đã lạnh toát rồi. Trương Mỹ Linh không cam tâm, cô nghiến răng ken két, sao vụ này tôi lại không biết vậy, cưới nhau mà không thấy nhau thì làm được cái trò trống gì. Làm gì để sau ba ngày rồi làm cũng được. Vị pháp sư già vuốt vuốt chòm râu dài, bất quá chỉ là không còn lời nào để nói, có lẽ thấy sắc mặt của Trương Mỹ Linh xấu đi mấy phần. Ngọc Út liền vội vã thì thầm vào tai cô, chỉ là không thấy thôi mà, chị vẫn ở cạnh bên em, nghe thì đơn giản vậy, nhưng làm sao mà em biết được, người khác nhìn vào lúc này sẽ thấy rất giống như Trương Mỹ Linh đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhưng trên thực tế, cô đang gay gắt trừng trừng nhìn vào Ngọc Út, tâm trạng chưa bao giờ tồi tệ hơn, rồi có thứ nào đó nó tìm giết em tiếp thì hay phải biết luôn. Ngọc Út theo thói quen cắn cắn môi, mặc dù không phải là lỗi do mình nhưng lại cảm thấy vô cùng áy náy. Đừng sợ ý, họ không làm gì được em đâu mà. Đã bảo bao nhiêu lần không được cắn môi cơ mà. Đôi lúc Trương Mỹ Linh cảm thấy bản thân mình nổi giận rất tùy hứng. Rõ ràng trước đây chẳng mong muốn gì ở chung một chỗ với nữ quỷ này. Thế nào mà bây giờ cảm thấy không có nàng bên cạnh thật sự rất vất vả, chị đang nói chuyện cùng chị Út phải không? Bà Dung đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ giọng nói, chị ấy từ trước hay có tật xấu cắn môi. Trương Mỹ Linh không đáp. Cô khịt khịt mũi rồi quay sang hỏi pháp sư, ông ba, sao ông lại biết những chuyện này? Rốt cuộc ông là ai vậy? Đây chính là điều mà Trương Mỹ Linh luôn thắc mắc suốt mấy ngày qua. Ngoại trừ cái tên ba mà mọi người vẫn gọi, thì căn bản thân phận của ông ta thế nào cũng chưa từng thấy ai nói qua. Làm sao mà ông lại quan tâm đến làng họ Trương như vậy? Rốt cuộc ông là người từ đâu đến? Bà Trương Thị Dung sửng sốt, trên gương mặt lộ ra vẻ bối rối. Ông ba là pháp sư có tiếng ở trong nghề. Mấy người trước đây mời đến không ai kham nổi. Liền giới thiệu ông ấy cho làng ta. Chấm, không phải cái gì cũng có thể giải thích. Vị pháp sư mỉm cười, chậm chậm bước xuống phản. Xỏ đôi dép thổ ong đi trong nhà. Nhiều lúc cũng chỉ là cái duyên số. Giúp được ai thì giúp mà thôi. Mặc dù là như vậy. Nhưng trong lòng Trương Mỹ Linh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng. Cô nhìn theo dáng lưng của vị pháp sư già, miệng lẩm bẩm. Chẳng biết ông ta năm nay bao tuổi rồi nhỉ? Em nói cái gì vậy ý? À, không có gì. Ngoài sân trong nhà khách khứa tấp nập vào ra, thế nhưng bầu không khí vẫn ảm đạm kỳ quái. Trương Mỹ Linh nhíu mày, nhìn quanh một hồi rồi hỏi. Vậy trưởng 1-2, cách trương,